Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô phải suy nghĩ mặc cái gì để ra ngoài đã. Tăng Yếu Miễu chọn đông chọn tây, cuối cùng chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng có số đo lớn nhất, mặc vào vừa vặn tới đầu gối. Người ta đều nói, nữ nhân khi mặc áo sơ mi trắng của bạn trai là gợi cảm nhất. Tăng Yếu Miễu tưởng tượng trong đầu là mỹ cảnh như vậy. Lát nữa, cô Nhĩ Thăng trở về, vừa thấy cô liền mê mệt, quả thực làm tâm tình càng lúc càng vui sướng. Ra khỏi phòng, Tăng Yếu Miễu đi dạo xem xét toàn bộ chung cư đang ở. Cũng chưa tìm được thân ảnh cô Nhĩ Thăng, chắc chắn anh đã đi ra ngoài, bằng không sao lại không có động tĩnh gì ở trong nhà. Trang hoàng bên trong chung cư có thể thấy được hình tượng một cô Nhĩ Thăng ôn hòa, đường cong rõ ràng, màu sắc chủ đạo là màu tối, nhìn qua hơi tẻ lạnh. Nhưng Tăng Yếu Miễu rất thích phong cách này, có vẻ lãnh khốc. Ngồi trên sofa chờ đợi một lúc lâu, Tăng Yếu Miễu mới nhớ tới, bản thân còn chưa rửa mặt, thế là tung tăng chạy vào toilet. Nhìn hai cái ly súc miệng ở trên giá đặt, Tăng Yếu Miễu nhìn không được bật cười. Bôi kem đánh răng lên bàn chải, đánh răng, cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, càng nhìn càng giống như một đứa ngốc. Tăng Yếu Miễu, người thật là không cứu được rồi, cô lẩm bẩm. Đang đánh răng, Tăng Yếu Miễu nghe thấy âm thanh mở cửa truyền đến, kích động cô liền xông ra ngoài, trong khi miệng còn dính đầy bọt kem. Anh hai, xách theo một túi bữa sáng, cô Nhĩ Thăng. Trong mắt anh, lúc này Tăng Yếu Miễu mặc một chiếc áo sơ mi rộng dài, che hết những đường cong thân mình, chỉ lộ ra một đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, bên dưới thì đi dép lê màu đen. Hơn nữa, bên miệng Tăng Yếu Miễu còn một vòng bọt kem, trông thật giống con husky. Anh rất khó cũng cảm thấy cô gợi cảm, ngược lại cảm thấy cô như một tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn. Trong lòng rất muốn cười, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ chấn định. Cô Nhĩ Thăng đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, nói một câu. Đánh răng xong thì nhanh ra ăn bữa sáng. Tăng Yếu Miễu cười tủm tỉm gật đầu, ngoan ngoãn trở lại phòng tắm. Cô Nhĩ Thăng lấy đồ ăn từ trong túi ra, sắp xếp xong mọi thứ thì nghe tiếng. Tháp tháp tháp, Tăng Yếu Miễu chạy tới. Anh hai, em trông gợi cảm không? Cô đứng trước mặt cô Nhĩ Thăng, mặt là sự mong mỏi được khen. Mặt mày Tăng Yếu Miễu đã sạch sẽ, đẹp dọn người, nhưng cái chính là áo sơ mi quá rộng. Cô mặc vào có chút vụng về. Cô Nhĩ Thăng bẹo bẹo khuôn mặt mềm mại, còn vương hơi nước lạnh lẽo, anh ăn ngay nói thật, có điểm ngốc. Tăng Yếu Miễu đang muốn gật đầu, khẳng định lời tán dương của anh. Nghe xong câu nói, tươi cười cứng đờ, hất cái tay đang sở loạn trên mặt mình ra. Cái gì chứ? Ai cho anh chạm vào mặt em? Nói trở mặt liền trở mặt. Cô Nhĩ Thăng không sợ, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu, tiếp tục bẹo bẹo hai má của cô. Em như thế nào anh đều thích. Ăn bữa sáng đi, tuy rằng cảm giác không được đúng cho lắm, nhưng cũng đủ để thỏa mãn tâm tình Tăng Yếu Miễu. Hai người không nói chuyện khi đang ăn cơm, chỉ có tiếng nhai nuốt đồ ăn và tiếng bát đũa va chạm. Đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Ai vậy? Tăng Yếu Miễu cắn chiếc đũa hỏi. Cô Nhĩ Thăng gắp một cái bánh bao nhân trứng sữa vào trong chén của Tăng Yếu Miễu mới nói, không biết. Anh đứng dậy đi mở cửa, Tăng Yếu Miễu ưỡn cao cổ lên xem, là nhân viên chuyển phát nhanh. Sau hàng là một cái bao đựng khá lớn, cô Nhĩ Thăng đem nó đặt lên bàn trà, Tăng Yếu Miễu cũng lười đi hỏi bên trong là thứ gì, tiếp tục ăn bánh bao của cô. Ăn ăn, Tăng Yếu Miễu động tác nhai nuốt chậm dần lại. Cô Nhĩ Thăng cúi đầu nhìn bát cháo, có chút bất đắc dĩ cười. Muốn nói gì thì nói đi. Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Tăng Yếu Miễu có chút chột dạ mà mở miệng. Anh hai, anh có gặp lại Lôi Tử Đồng không? Anh phát hiện, cô Nhĩ Thăng buông chiếc đũa. Em đặc biệt chú ý Lôi Tử Đồng, 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy. Nào có, Tăng Yếu Miễu theo bản năng phản bác. Chỉ hỏi một chút thôi mà. Nói đến mấy chữ đằng sau, thanh âm càng ngày càng yếu. Cô Nhĩ Thăng không có hứng thú đi truy hỏi đến cùng, múc một muỗng cháo đến bên miệng Tăng Yếu Miễu, nhìn cô ăn xong mới trả lời, không có. Ngô ngô. Cô Nhĩ Thăng nhấn mải phong, không gặp lại rất kinh ngạc sao, năm đó nhà cô ta xảy ra chuyện, ngay sau đó liền biến mất, anh không gặp gỡ là bình thường, hay anh cần phải gặp gỡ mới đúng. Không có đâu, anh hai, mau múc cho em một muỗng cháo nữa. Tăng Yếu Miễu không dám hỏi lại. Đối thoại cùng với vài ác có chi thông minh cao thật là cô chỉ biết cúi đầu chịu thua, đáng sợ, sau lưng có chút lạnh lẽo. Ăn xong bữa sáng, cô Nhĩ Thăng liền đi đến công ty. Vì Tăng Yếu Miễu, anh đã đến muộn 1 giờ. Mà Tăng Yếu Miễu mới vừa về nước, không có tâm trạng làm việc gì, đang ở nhà đợi anh về. Tang Yếu Miễu xuất ngoại học chuyên ngành quản lý khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.